Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384 sao ngươi lại tới đây? Hôm nay sáng sớm, Lê Mộc Mộc cả người cuốn trong ổ chăn, đánh nho nhỏ tiếng ngáy, trong phòng bức màn toàn bộ đều bị kéo lên, không tính đại trong phòng thấu không tiến một chút ánh sáng. Nàng ngủ đến kia kêu một cái trời đất tối sầm, cái gì đều không cần phải xen vào. Chỉ lo ngủ lên ăn cơm liền hào, hảo đi. Lê Mộc Mộc cần thiết đến thừa nhận, nàng đời này lớn nhất nguyện vọng chính là đương cái sâu gạo. Hy vọng có người có thể đủ dưỡng nàng, chính mình cái gì đều không cần làm. Mỗi ngày ăn no no ngủ hào hào là được, ở thành phố hát giới thượng lưu. Lê Mộc Mộc phòng trừng là nhất không giống hào môn quý nữ một nữ hài tử, nàng thật sự là danh viện. Vọng tộc chung một cái khác loại, lại điên lại dã, còn bạo lực, rõ ràng chỉ số thông minh rất cao, lại không tư tiến thủ, chỉ nghĩ tìm cái trường kỳ phiếu cơm, mỗi ngày cho nàng cho ăn liền hào, thử hỏi, nhà ai thiên kim tiểu thư, sẽ giống nàng như vậy. Như bây giờ nhật tử liền khá tốt. Nàng thực vừa lòng như bây giờ sinh hoạt, nhưng mà như vậy bình tĩnh sinh hoạt, thực mau đã bị đánh gãy. Lê Mộc Mộc chính nằm mơ. Mơ thấy chính mình tay trái một cái đùi gà, tay phải một con chân vịt, gặm đến vui sướng. Đột nhiên nàng trên người chợt lạnh, nàng cảm giác có điểm lạnh, nhắm mắt lại ở trên giường sờ soạng một chút. Sờ đến chăn sau, lung tung hướng chính mình trên người một quyển, lại tiếp theo mộng nàng đùi gà chân vịt đi, chính là không tới 2 phút. Nàng trên người lạnh, chăn bị người cấp bóc, Lê Mộc Mộc thiệt tình không nghĩ mở to mắt. Rốt cuộc mở to mắt, nàng đùi gà chân vịt liền không về được, nhắm mắt lại ở trên giường sờ soạng hảo một trận. Cái gì cũng chưa sờ đến, phía trên vang lên một đạo lạnh lạnh thanh âm. Lê Mộc Mộc ngươi có thể a chạy trốn đủ xa. Ân, con hào, tốt xấu cũng còn ở thành phố hát nội, không tính xa. Đột nhiên, nàng ý thức được có chỗ nào không quá thích hợp. Thanh âm này, quá quen thuộc đi. Lê Mộc Mộc mở choàng mắt, ngồi quỳ ở trên giường, ngẩng đầu lên, gian nan nhìn nào đó cao lớn đại nam hài. Quân Dục, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng nhìn đến Quân Dục trong tay chăn, sắc mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới, một tay đem chăn đoạt lại đây, đem chính mình bọc thành một đoàn, đậu má, còn có thể hay không làm người sống yên ổn ngủ một giấc. Lê Mộc Mộc, ngươi ở trốn cái gì? Quân Dục vốn dĩ muốn tìm đến nàng, cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Chính là vừa thấy đến Lê Mộc Mộc, hắn trong lòng không biết vì sao liền có khí nàng một câu đều không nói liền trốn đi. Lê Mộc Mộc bĩu môi, Quân Dục gia hỏa này có phải hay không thật cảm thấy chính mình mặt mũi đại, nàng nào có trốn hắn. Cái kia hôn nàng đã sớm nghĩ thông suốt, bất quá là một lần ngoài ý muốn mà thôi, nàng mới sẽ không đi để ý đâu. Người nào biết đôi mắt nhìn đến ta ở trốn ngươi, vậy ngươi êm đẹp chạy đến nơi đây tới làm gì? Quân Dục một lòng cho rằng, bởi vì ngày đó cái kia ngoài ý muốn một hôn, Lê Mộc Mộc còn ở sinh khí, cho nên, cho chính mình phóng cái giả, thể nghiệm sinh hoạt không được sao? Lê Mộc Mộc hết chỗ nói rồi, nhận thức Quân Dục như vậy nhiều năm, nàng mới phát hiện, hắn như vậy tự luyến. Quân Dục mày nhăn đến gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt, rõ ràng không tin nàng nói. Huy, Lê Mộc Mộc kêu một tiếng, chả ta đùi gà còn có chân vịt. Nàng thở phì phì chiều hắn vươn tay, Quân Dục sửng sốt, hắn khi nào lấy nàng cái gì đùi gà chân vịt? Ta vừa rồi nằm mơ chính gặm đến hương, kết quả ngươi gần nhất tỉnh mộng toàn không có. Chẳng lẽ ngươi không nên bồi ta sao? Lê Mộc Mộc nói được kia kêu một cái đúng lý hợp tình. Quân Dục giờ khóc giờ cười, nhà đầu này cư nhiên đem trong mộng đồ vật thật sự còn lấy tới cùng hắn tính, như thế nào, ngươi không tính toán bồi, rời giường, Lê Mộc Mộc mạc danh, rời giường làm cái gì, mang ngươi đi ăn đùi gà chân vịt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.